chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 24, tình cảm thâm sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hy thừa kiên trì không đi bệnh viện, cô chỉ có thể đem tuýp thuốc mỡ để anh mang về nhà. Thời điểm anh tắm rửa, cô nhắn một cái tin hỏi bọn họ về công ty chi nhánh bên Thượng Hải chưa. Họ nói là ở bên ngoài ăn cơm, phòng chừng nửa giờ sau trở về. Cô đánh giá một chút không sai biệt lắm có thể kịp đi qua. Ôn Hy thừa mặc áo ngủ rộng lùng thùng lúc đi ra, tay phải kéo eo, tóc ướt sũng móc khóa phía trước cặp, sắc mặt càng trắng nõn. Tuy rằng cô đối với anh đã không có cái loại cảm giác động tâm mãnh liệt này, nhưng nhìn đến một bức mỹ nam đồ đi tắm như vậy, tiểu tâm can vẫn là ức chế không ngừng run rẩy hai cái. Cô cúi đầu che giấu tâm tình, tới đỡ cánh tay của anh. Nằm xuống em giúp anh bôi thuốc mỡ. Ôn Hy thừa rất nghe lời gật đầu, ngoan ngoãn nằm sấp ở trên sofa, một lát sau lại duỗi cánh tay đem áo ngủ vén lên đi một tí lộ ra phần bị thương. Thời điểm cô bôi thuốc mỡ lên vết thương rất rõ ràng cảm giác được cả bàn tay đều đang phát run, hít thở sâu một cái quyết bình phục tâm tình thuần thục giúp anh. Anh chơi bóng rổ thời điểm đại học liền thường xuyên bị thương, cho nên cô thường xuyên giúp anh massage thủ pháp có thể nói là tương đối thuần thục rồi. Cô không dám nhìn phần lưng rắn chắc khêu gợi của anh, nhưng trong đầu lại đang mường tượng đến từng đường cong trên cơ thể ai đó, con bà nó cô rất muốn phạm tội a. Con mắt liền theo dõi một nửa gương mặt anh đang gối trên cánh tay. Lông mi nhẹ nhàng buông thẳng, vừa đen vừa dài, lại còn mang theo độ cong, theo độ mạnh yếu mà cô xoa bóp thỉnh thoảng run run hạ xuống, đường cong sống mũi tuấn lãng, đôi môi mỏng có chút trắng bệch thần sắc thỏa mãn mà sung sướng. Cô cảm thấy tâm đau xót một chút thu hồi ánh mắt giúp anh sửa sang lại áo ngủ, đem thuốc mỡ bỏ vào cái hòm thuốc phía sau nói. Anh buổi tối muốn ăn cái gì, em giúp anh gọi điện thoại gọi cơm ngoài. Ôn Hy thừa đối với cô như cũ nằm sấp trên cánh tay, ánh mắt có chút sương mù mịt mờ nói. Em còn muốn về công ty tăng ca sao? Cô gật đầu, hợp đồng cần sửa lại lần nữa, mà cũng không gấp, bọn họ còn đang ăn cơm, nếu không em giúp anh nấu cơm. Ôn Hy thừa lắc đầu chống tay lên sofa ngồi xuống nói. Đợi chút anh thay quần áo chúng ta ăn cơm bên ngoài rồi đưa em qua đó. Cô giữ chặt cánh tay của anh nói. Không cần, mới vừa massage xong, anh tốt nhất nghỉ ngơi chớ lộn xộn. Anh quay đầu nhìn chằm chằm ngón tay của cô mất vài giây, cười rút tay ra khỏi cánh tay cô nói. Không có việc gì, một ít vết thương nhỏ này tính cái gì, đại học lúc ấy anh đau chân còn có thể kiên trì nữa là. Nói xong cũng trực tiếp vào phòng ngủ, cô thở dài chỉ có thể theo anh, đơn giản ăn một chút cơm tối, Ôn Hy thừa đem cô đến công ty, lúc xuống xe anh nói. Buổi tối phỏng chừng đến mấy giờ thì xong, cô nghĩ nói, chắc cũng không quá muộn, 9 giờ có lẽ là xong đi. Anh cười gật đầu nói, lên đi, thời điểm cô đóng cửa xe nói. Buổi tối quản lý kinh doanh của bọn em sẽ đưa em về nhà, anh không cần tới đón đâu. Nhẹ nhàng lên tiếng anh lái xe rời đi. Vào phòng họp, bọn họ phòng chừng cũng là vừa trở về, cũng đang thảo luận trận bóng rổ tổng công ty cuối cùng vẫn là thắng. Buổi tối có hoạt động chúc mừng, cô tìm chỗ cách xa Phùng Tô Xuyên rồi ngồi xuống, mở máy tính căn cứ biên bản hội nghị ban ngày yên lặng bắt đầu sửa hợp đồng. Mấy phút đồng hồ sau, cô cảm giác được một bóng người tới gần, sau đó là một thanh âm trầm thấp không có bất kỳ cảm tình vọng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hợp đồng cần sửa trong bao lâu? Cô ngửa đầu vẻ mặt cung kính nhìn người tới nói. Nửa giờ, người đàn ông gật đầu chỉnh lại biển quản lý kinh doanh nói. Vậy mọi người chờ hợp đồng sửa lần cuối cùng xác nhận thử xem lại đi. Quản lý kinh doanh của chi nhánh công ty Thượng Hải nói không có vấn đề. Sau đó còn dư lại nửa giờ, Phùng Tô Xuyên tựa như một pho tượng thẳng tắp đứng trước mặt cô, nhìn cô sửa chữa hợp đồng, cô cảm thấy phát run đã không chỉ là ngón tay, cả người cũng bắt đầu lắc lư, mà cái này cũng chỉ là tâm lý hoạt động của cô, trên thực tế 10 ngón cô giống như là đang bay, nhanh chóng ở trên bàn phím ấn lia lịa chỉ dùng 25 phút liền đem hợp đồng sửa xong, thời điểm in ra cô cảm giác được toàn thân ngoài đều đang bốc lên nhiệt khí, hóa ra ánh mắt lạnh như băng cũng có thể đem người trưng chín đấy. Thời điểm bắt đầu in, Phùng Tô Xuyên liền trở về chỗ ngồi của mình, cô đem tư liệu đã in chia mọi người, rồi lại tiến hành một lần cuối cùng thảo luận, sửa đổi mấy chi tiết, lúc kết thúc đã hơn 9 giờ. Quản lý kinh doanh của chi nhánh công ty bên Thượng Hải nói. Bên kia chúc mừng rất hay, đi quán bar, mọi người chuẩn bị đi, Tô Xuyên, Hạ Thiên các người cũng cùng mọi người đi à, cô không dám lên tiếng quay đầu nhìn Phùng Tô Xuyên, anh cúi đầu nghĩ nghĩ nói. Tôi không đi, sau đó chuyển hướng cô. Em nếu muốn đi hãy lên xe của Tô quản lý, cô cẩn thận quan sát thần sắc của anh, cân nhắc một chút nói. Tôi cũng không đi, mọi người đi chơi vui vẻ, nhìn Phùng Tô Xuyên khóe miệng dẫn ra độ cong, cô vỗ ngực một cái thở dài một hơi. Đồng sự bên chi nhánh công ty Thượng Hải sau khi rời đi, cô theo Phùng Tô Xuyên vào văn phòng, anh nhìn cô liếc mắt một cái nói. Trong chốc lát có người tới đón em sao? Cô lắc đầu, thế chờ một chút anh đưa em về. Cô ngoan ngoãn gật đầu, như một con dê đợi làm thịt. Trên xe, Phùng Tô Xuyên nhìn đồng hồ nói. Anh đói bụng, muốn cùng đi ăn không? Cô trong lòng không ngừng kêu rên. Đây là câu nghi vấn sao? Đây là câu nghi vấn sao? Đây là câu nghi vấn sao? Hiển nhiên, đây không phải cô mang theo vẻ mặt ý cười rất chân chó nói. Tốt, vừa vặn em cũng đói bụng. Phùng Tô Xuyên rất hài lòng nhẹ gật đầu nói, anh phỏng chừng em cũng đói bụng. Hơn 10 bộ sau, cô nhìn trước mặt là một chén cơm đầy ú ụ, khóc không ra nước mắt, ăn nhiều như vậy, không lâu sau eo của cô có thể vượt qua Tống Dĩnh rồi. Phùng Tô Xuyên trước khi ăn cơm nói câu, ăn đi, về sau tuyệt không mở miệng lần nữa, cô thỉnh thoảng quan sát sắc mặt của anh, cảm thấy anh đoán chừng là muốn ăn no bụng sau mới có khí lực đối với cô tiến hành khắc sâu tư tưởng giáo dục. Từ quán cơm đi ra, anh quay đầu nhìn cô nói. Đưa em trở về, cô nhìn trên điện thoại di động hiện lên thời gian, 10 giờ 10, trong lòng thầm khóc nhưng vẫn là cười tủm tỉm nói. Hay là anh có đề nghị gì? Anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Không còn sớm, vẫn là đưa em trở về đi. Nói xong cũng đi về hướng ven đường. Cô nhìn bóng lưng anh cao lớn rắn giỏi, lặng lẽ lau nước mắt, cô nghĩ cái người quản lý kinh doanh bụng đầy thứ đen tối bản chất vô sỉ kia, cô chính là thủ hạ kiêm bạn gái trước của Phùng Tô Xuyên nha. Lại là một đường không nói gì, thời điểm xe dừng ở dưới phòng trọ, cô chính là có cảm giác sống sót sau tai nạn thật thoải mái, đang muốn tạm biệt Phùng Tô Xuyên tháo dây an toàn ra, nơi nới lỏng cả. Vạt quay đầu nhìn cô nói, tâm sự chút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương con cừu nhỏ vẫn là không có cách nào đào thoát khỏi hố vận mệnh, vậy cũng chỉ có thể phấn khởi phản kháng, cô ngồi ngay ngắn chống lại tầm mắt của anh nói. Ý kiến không tệ, anh cười cười nói, em không cần bày ra vẻ mặt như đi ra chiến trường vậy, anh biết rõ trong khoảng thời gian này anh có chút thất thường, trước giải thích với em, chủ yếu là vì sự tình phát triển quá mức bất ngờ, mọi người phải có cái quá trình tiếp nhận, em nói đúng không? Cô gật đầu, cảm giác mạch suy nghĩ đã bị anh khống chế. Anh giơ tay vuốt vuốt đỉnh đầu của cô trước lúc cô phản ứng, quay cửa kính xe xuống, ban đêm gió nhẹ đem vẻ đạm mạc trên mặt anh thổi đi, lộ ra một tia yêu thương. Anh đốt một điếu thuốc, đem cánh tay cầm điếu thuốc duỗi ra ngoài cửa sổ cũng không rút, nhìn chằm chằm vòng khói siêu siêu vẹo vẹo trong chốc lát, gõ gõ tàn thuốc một lần nữa nhìn về phía cô. Một tuần kỳ hạn đã đến, cho anh một đáp án đi. Chú ý của cô toàn bộ đặt ở những vòng khói đang bị gió thổi kia, sững sờ trong chốc lát mới nói. Đáp án gì? Phùng Tô Xuyên dập tắt tàn thuốc, chừng mắt liếc cô một cái nói. Em cứ nói đi, cô cúi đầu nghĩ nghĩ nói. Anh không phải đã bỏ đi sao? Anh đã nói với em là anh buông tha cho em sao? Anh chưa nói, nhưng em nhìn ánh mắt của anh, nói chuyện với em thái độ đều rõ ràng nói cho em biết anh đã bỏ em rồi. Anh không có, Phùng Tô Xuyên nhìn cô thâm thúy trong đôi mắt là ngọn lửa tức giận, anh nói. Không cần phải dùng sự phán đoán ngây thơ của em để phỏng đoán tâm tư của anh. Cô nhìn chằm chằm ngôi sao trên bầu trời trong chốc lát bình tĩnh nói. Em biết mình rất ngây thơ, anh coi em như một học sinh tiểu học, sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện, tâm tư không kín đáo, nhìn không ra tương lai, cũng không có quy củ gì, mỗi ngày chờ đợi lo lắng làm việc ở dưới tay anh, tận lực làm cho mình vui vẻ một ít, là anh dạy em, mặc kệ gặp được vấn đề gì, cuộc sống đều phải tiếp tục, muốn tâm tình khoái lạc, em vẫn luôn cố gắng học như thế nào để tâm tình vui vẻ, ôn hy thừa đã trở lại, cuộc sống của em cũng bị làm rối loạn, trên thực tế thời điểm anh để cho em lựa chọn em cũng phát hiện ra rằng chúng ta không có khả năng tiếp tục ở cùng một chỗ, anh nói cho phép trong lòng của em lưu một cái hộp ký ức, đó là dưới tình huống đang đóng, hiện tại nó đã mở được ra, làm em không cách nào tiêu tan trí nhớ mà sống lại lần nữa, em đã từng thương anh ấy cỡ nào, thương tâm cỡ nào, lại dùng bao lâu mới khôi phục lại, anh cũng nhìn thấy rõ ràng, tiếc nuối đối với anh ấy giống như là đã muốn tan ra tiến vào huyết dịch, không cách nào loại bỏ, thật xin lỗi, em nghĩ em làm không được. Sau khi nói xong vành mắt cô liền đỏ mắt, nhiều năm qua cô đã thành thói quen che giấu tâm tình, giống như vậy không hề giữ lại phân tích tình cảm của mình, để cô cảm thấy rất không thoải mái. Phùng Tô Xuyên trầm mặc như trước, cô lau mắt nói. Em không nỡ bỏ công việc này, mà muốn sống được thoải mái một ít, ngày mai em sẽ đưa ra đơn từ chức, cảm ơn anh mấy năm nay đối với em nâng đỡ, em sẽ cảm kích cả đời đấy. Thời điểm mở cửa xe, Phùng Tô Xuyên níu lại cánh tay của cô, khiến cô nhìn anh, thở dài một hơi. Lớn như vậy dù sao cũng phải nghe chút suy nghĩ của anh chứ, càng ngày năng lực càng lớn, đã biết dùng từ chức uy hiếp anh, hừm. Cô một lần nữa ngồi xuống, cúi đầu nói. Không có, em nói đều là lời nói phát ra từ nội tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh buông tay ra, đem thành ghế điều chỉnh tựa vào, ánh mắt nhìn vào phương xa, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ mở miệng. anh biết rõ mấy ngày nay em quả thật rất không vui, cũng biết đều là lỗi của anh không khống chế tốt tâm tình của mình, muốn thông qua công việc tạo áp lực cho em để em biết tình cảm anh dành cho em, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, anh nhìn em cùng anh ta càng ngày càng thân cận, cách anh càng ngày càng xa, mỗi ngày đều bực bội muốn chết, nhưng em hết lần này tới lần khác là một bộ dạng không có tim không có phổi, gặp lại ánh mắt vô tội em anh liền hận nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì thời điểm anh ngày ngày cảm nhận sự dày vò em lại có thể cười đến nhẹ nhàng như vậy. Phùng Tô Xuyên dừng lại một chút, quay đầu nhìn cô cười cười, nói tiếp. Là bị em làm giận đến hồ đồ rồi, đều đã quên em là cao thủ che giấu tâm tình, kỳ thật người ngây thơ không phải em, là anh thật ngu ngốc đến buồn cười dùng chính thủ đoạn của mình không những không đem em kéo lại gần mình mà càng ngày đẩy em ra càng xa, coi như là tự làm tự chịu đi, em không cần từ chức, anh cam đoan về sau sẽ không lại làm em khó khăn, chúng ta có thể như lúc trước thư thái ở chung, tựa như em nói trên công tác chúng ta ăn ý rất tốt, phần cảm tình này anh cũng rất trân trọng. Cô cảm thấy rất cảm động, thật sự rất cảm động, nước mắt đều chảy ra, nhưng là một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể dốc sức liều mạng gật đầu. Phùng Tô Xuyên nở nụ cười hai tiếng, đưa cho cô khăn lau nói. Đừng khóc giống như tiểu hài tử đang chịu ủy khuất vậy, đến, nói một chút em cùng anh ta thật sự quyết định cùng anh ta một lần nữa bắt đầu rồi. Lau nước mắt lắc đầu. Chưa, không muốn cùng anh ấy một lần nữa bắt đầu, chỉ là thấy rõ em và anh không thích hợp mà thôi, đối với 4 năm anh ấy im lặng không đề cập tới, không có cho em bất kỳ giải thích nào, em nghĩ em không cách nào từ đáy lòng chấp nhận đi tha thứ cho anh ấy, không biết tương lai sẽ như thế nào, chẳng qua là cảm thấy bây giờ là phương thức rất tốt. Phùng Tô Xuyên cười nhạo một chút nói, em thật đúng là cái người lâu ngày sinh tình, chuẩn bị làm tiếp 3 năm huynh đệ sau đó chậm rãi phát triển trở thành người yêu. Đàn ông thì không sao cả, em bây giờ đã sắp 27 rồi, đến lúc đó đã thành bã đậu rồi, ai còn muốn em a hát. Cô chừng anh, ai cần anh lo, còn đầy người cần, chủ yếu là mẹ của em, còn có cha em cùng Hạ Lỗi, người muốn em rất nhiều. Phùng Tô Xuyên cười to hai tiếng. Được rồi, biết rõ em nổi tiếng, lên đi, dùng nước lạnh đắp lên mắt nghỉ ngơi sớm một chút. Cô nhìn anh chân thành nói, cảm ơn anh vẫn còn để em làm thuộc hạ cùng bằng hữu của anh. Phùng Tô Xuyên đã khởi động xe khiêu mi nói, vậy cố gắng làm việc để báo đáp anh đi. Cô vẻ mặt hắc tuyến xuống xe, dõi theo xe của anh sau khi rời đi mới quay người, cảm thấy dị thường thoải mái, cô rốt cục có thể nghênh đón ánh mặt trời rực rỡ sáng lạn ngày mai rồi. Cách chương.